xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 24, cho Nasu ăn dị hỏa. Không có gì thật là kỳ quái, chính là thôn phệ chi hỏa mà thôi. Nói rằng diệt thần, thật là lớn gan, theo Ngô Thiên khí thế cưỡng bức. Cái này hắc sắc hỏa cầu giống như là gặp phải to lớn biến cố. Không nghe run rẩy, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đối với mình hỏa diễm, Giang Crow là tương đối rõ ràng. Loại tình huống này chẳng bao giờ phát sinh qua. Hắn hỏa diễm, cơ hồ là không có hắn mệnh lệnh sẽ không biến mất hỏa diễm. Bây giờ đang ở đối phương nói ba xạo đe dọa phía dưới tán đi. Cái này quả thực là không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra. Nasu, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Hai tay ôm xong, Ngô Thiên hướng phía Nasu dò hỏi. Lời này, tựa hồ là dư thừa. Đương nhiên, ta như thế nào có thể có sao bị đánh bại? Nasu sắc mặt rất là kiên định, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau như đúc. Dù cho đối phương cường đại tới đâu, như thế nào đi nữa không cách nào chiến thắng, hắn đều sẽ không xem thường buông tha. Tốt, ha ha, như vậy ta thì giúp một chút ngươi. Ta hỏi ngươi, thân là ma đạo sĩ, tổng cộng sở hữu vài cái ma pháp nguyên đâu? Mỉm cười nói, Ngô Thiên hôm nay là muốn trợ giúp Nasu mở ra trong cơ thể hắn tiềm lực. Cũng chính là ma đạo sĩ mới có ma pháp nguyên, một dạng ma đạo sĩ chỉ sử dụng đệ nhất ma pháp nguyên tới tiến hành chiến đấu. Một cái khác ma pháp nguyên nằm ở hôn mê trạng thái. Nếu như bắt đầu đệ nhị ma pháp nguyên, như vậy bản thể thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, vượt xa khỏi giới hạn ở ngoài. Cái này, không biết a. Lệnh Ngô Thiên ngoài ý liệu là Nasu trầm tư khoảng khắc nói không biết. Liền Happy đều từ trên trời rơi xuống. Nasu đại ba ca, ma pháp nguyên nhưng là từng cái ma đạo sĩ sinh mệnh. Mỗi cái ma đạo sĩ cũng có hai cái ma pháp nguyên. Nhưng là bởi vì thật lực hạn chế, đưa tới rất nhiều người chỉ có thể sử dụng đệ nhất ma pháp nguyên. Chiếu theo hội trưởng Gia Gia đã từng quá nói, chỉ có thực lực đạt được cấp ma đạo sĩ cấp bậc mới có thể miễn cưỡng trưởng khống cũng mở ra đệ nhị đại ma pháp nguyên. Những thứ này đều là thường thấy nhất tri thức. Happy ở trên bầu trời một bên chảy nước mắt một bên giải thích. À là thế này phải không? Xin lỗi, ta quên rồi. Ha ha ha, thương đương, Nasu cá tính. Thật đúng là khiến người ước ao a. Không một chút ưu sầu. Luôn là lạc quan như vậy. Ngô Thiên, ngươi nói cái này, chẳng lẽ nói ngươi phải giúp ta bắt đầu đệ nhị ma pháp nguyên? Nguyên tắc bên trong nói qua, Nasu chiến đấu thời điểm đầu não hết sức linh hoạt tương đương. Ngược lại thật là không giả. Không sai, ta muốn giúp ngươi mở ra đệ nhị đại ma pháp nguyên, đồng thời đưa ngươi trong cơ thể ẩn núp tiềm lực bước ra. Ngươi là Diệt Long ma đạo sĩ, thân thể trình độ cường hãn đủ để tiếp nhận được những thứ này gánh vác. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, có thể thành công hay không, còn là muốn nhìn ngươi quyết tâm của mình. Ngô Thiên cũng không dám 100% cam đoan, tuy là nguyên tắc bên trong là có đã nói như vậy. Thế nhưng đổi hắn làm, là không có có nhẹ nhõm như vậy. Dù sao hắn đối với ma đạo sĩ lý giải cũng không phải là đặc biệt sâu, cũng chưa từng thử qua làm cho mở ra đệ nhị ma pháp nguyên. Tận lực phóng ngựa đến đây đi. Ta nhưng là Hỏa Long Nasu. Hướng về phía Ngô Thiên thụ một ngón tay cái, Nasu khóe miệng một phát nở nụ cười. Chứng kiến Nasu như thế kiên cường, Ngô Thiên cũng chỉ có kiên trì đến cùng. Mà đúng lúc này, đối diện Giang Crow khó chịu. Ngô Thiên cùng Nasu rong dài lâu như vậy, dĩ nhiên không nhìn sự hiện hữu của hắn. Hắn chính là luyện ngục bảy thân thuộc bên trong diệt thần ma đạo sĩ. Ai dám đối với hắn như vậy? Ngoại trừ không có thu được năng lực phía trước, thu được năng lực sau đó, hết thảy coi khinh người của hắn đều bị hắn dùng hỏa diễm sở chết cháy. Hanh, mở ra đệ nhị đại ma pháp nguyên, người nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Tuy nói rõ biết các ngươi là không cách nào thành công, thế nhưng ta không có nhiều như vậy dỗi dánh nhã trí, hãy đợi a. Giang Crow một bên giống to hơn, một bên đi theo qua đây, toàn thân cao thấp tràn đầy màu đen hỏa diễm, bớt đi vướng bận, bốn chữ, từng chữ rõ rõ ràng ràng tiến nhập Giang Crow trong lỗ tai. Hạng lúc, thân thể hắn bị kinh sợ tại chỗ, màu đen hỏa diễm tiêu thất, liền mở to nhất đều không thể thu nạp, tình cảnh này. Nhất thời để Nasu còn có Happy sợ ngây người. Ngô Thiên lực lượng thật sự là quá cường đại. Được rồi, bây giờ không có cản trở người, chúng ta hãy bắt đầu đi. Ngươi là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, ta đây liền cho ngươi cao cấp đến có thể hủy diệt thế giới hỏa diễm. Giang hai tay ra, Ngô Thiên trên tay hội tụ ra lưỡng chủng hỏa diễm, theo thứ tự là Vẫn Lạc Tâm Viêm còn có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây là duy nhất lưỡng chủng vẫn tính là ôn hòa hỏa diễm. Cho hắn khác vài loại, sợ là Nasu sẽ bạo thể mà chết a. Để hỏa chi diệt long ma đạo sĩ trở nên mạnh mẽ, đơn giản chính là cho hắn ăn hỏa diễm. Ăn hỏa diễm càng cao cấp hơn, như vậy thực lực của hắn liền sẽ tăng lên càng cao. Nhờ vào đó, đệ nhị ma pháp nguyên cũng sắp thoát ly ngủ say, trợ giúp đệ nhất ma pháp nguyên hoạt động. Không, cái này, đây là, mang theo ánh mắt hoảng sợ hướng phía Ngô Thiên trên hai tay hỏa đoàn nhìn lại. Nasu thân thể bất chi bất giác có chút sợ, cái này hỏa diễm cho hắn lực uy hiếp thực sự quá lớn. Hắn bất quá là một cái sức chiến đấu 10000 cũng chưa tới ma đạo sĩ. Như thế một ít đoàn dị hỏa nếu như bạo tạc, nhưng là đủ để hủy diệt cái thế giới này chốc lát đại lục. Làm sao? Sợ? Không dám, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hai loại hỏa diễm đều là chưa từng dị hỏa. Tùy tiện một điểm đều có thể bị hủy toàn bộ Thiên Lang đảo. Nếu như cái này hai luồng hỏa diễm đồng thời bạo tạc, cả phiến đại lục đều sẽ chịu đến nghiêm trọng tan biến. Ngô Thiên nghiêm túc đối với hắn nói rằng, có một số việc vẫn là trước giờ nói cho Nasu tốt, chí ít để hắn bây giờ còn có cơ hội hối hận. Cái này, lợi hại như vậy, nghe được Ngô Thiên giải thích, Nasu không khỏi tim đập rộn lên, cửa thở mạnh, thân thể đều có chút run rẩy, đầu khởi tới. Nếu như dựa theo loại thuyết pháp này, như vậy hắn gần ăn đi hỏa diễm, nếu như làm một không tốt sẽ khiến cho chính mình tử vong. Nasu, chúng ta cũng không cần thử, cái này quả thực quá nguy hiểm. Happy ở một bên lo lắng nói rằng, vì để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mạo loại này hiểm, thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, khả năng liền cái gì cũng bị mất. Không phải, Happy, ta muốn thử một lần. Đã trải qua một lần này sát hạch cùng đụng phải công kích, ta đã hoàn toàn hiểu, vẫn là quá mức nhỏ yếu, liên thương hải đều không tổn thương được Gildas, hiện tại lại bị đều là hỏa thuộc tính ma đạo sĩ đánh thành như vậy. Ta chỉ có biến được càng mạnh, mới có thể có năng lực bảo hộ ta muốn người bảo vệ. Từ tâm lý bộc phát ra tín niệm, để Nasu tình cảm mãnh liệt tăng vọt, muốn bốc cháy, cắn răng giống lớn một tiếng. Nasu lộ ra ánh mắt kiên định, một hơi thở đem Ngô Thiên đôi trên tay hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, vô cùng tận đau đớn, lệnh Nasu miệng phun tiên huyết, toàn thân bị năng lượng to lớn tràn ngập, mau mảnh mạch máu bạo liệt. Không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra, gào khóc gào khóc gào a a, vang vọng thiên địa tiếng gào thét, từ Nasu trong miệng truyền ra, trong nháy mắt, hắn đứng đại địa toái nứt ra, toàn thân cao thấp bị thanh sắc, màu lửa đỏ cùng với xích hồng sắc hỏa diễm bao vây. Vạn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.